Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, mang ngươi đi chuồng heo. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lạnh lùng lời nói lộ ra một cổ buông. Tuồng, thanh âm vừa dứt hạ, chỉ gặp Hạ Vũ trong tay xách một cái nhỏ gùi thuốc tử. Bước chậm tới đi tới cửa. Nhìn cha già dê, ngay tức thì rõ ràng liền phát sinh chuyện gì. Lập tức, Hạ Lão Tam quay đầu lại nhìn Hạ Vũ, ánh mắt tràn đầy âm độc, oán hận, giống to, tiểu súc sinh, người rốt cuộc lộ diện, Khôn ca mau giết chết hắn. Hắn chính là Hạ Vũ, ngươi chính là Hạ Vũ. Vương Khôn quay đầu lại hỏi một câu. Bất quá khi thấy Hạ Vũ 17-18 tuổi thanh tú diện mạo, trong lòng nhất thời tràn đầy miệt thị ý, chút nào không đem coi vào đâu. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, quay đầu lại nhìn náo loạn bên trong viện, nói, là như thế nào, không phải thì như thế nào, là thì dễ làm, bây giờ hai ta sẽ tới tính một chút, người thiếu chút nữa hại chết ta cháu trai, con gì. Hạ Lợi Thu, Vương Khôn gầm nhẹ, hắn con ngươi, mơ hồ tản ra hung quang, mơ hồ đưa tay vào mình sau lưng, tựa hồ chuẩn bị móc ra thứ gì, nhưng mà, Hạ Vũ chút nào cũng không đem hắn coi vào đâu, uốn người thì trực tiếp về đến bên trong viện, quát lạnh, cùng ta tính sổ, ngươi không đủ tư cách, gì, ta không đủ tư cách, đủ cuồng vọng. Ta bây giờ sẽ để cho ngươi xem ta có đủ hay không tư cách. Tức giận mà giận lời nói rơi xuống. Chỉ gặp Vương Khôn từ sau lưng rút ra một cái Nepal dao phay. Đao sắc bén mang, tản ra u khí lạnh. Ai ngờ, Hạ Vũ cũng không quay đầu lại. Vẫy tay ở giữa từng cây một châm cứu. Xuất hiện ở ngón tay ở giữa. Đột nhiên quay đầu, một cái vung hướng Vương Khôn ngực. Không có vào hắn thân thể đại huyệt bên trong, và cha già dê không sai biệt lắm, chỉ gặp Vương Khôn nháy mắt tức thì quỳ xuống đất, vô luận như thế nào giãy giụa đều không thể đứng lên lại, cứ việc hắn ngũ quan tiến tới do tức giận đổi được mà vặn vẹo, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì. Hạ Vũ nhưng lạnh lùng ném xuống một câu nói, quỳ xuống mặt tiền 3 ngày hối cải. Các người nên vui mừng, phát sinh hết thảy đều là ở cửa nhà ta, nếu là ở núi Long Hổ xuống rừng sâu núi thảm tử trong. Các người bây giờ tuyệt đối là 3 cái lạnh như băng thi thể. Từ đầu đến cuối, Hạ Vũ cũng không có muốn thả qua bọn họ, có thể ngại với gia gia mình, chỉ có thể sử dụng như vậy biện pháp, để cho bọn họ hẳn phải chết càng khó chịu hơn quỳ ở trước cửa 3 ngày. Lập tức, không để ý Vương Khôn căm tức nhìn ánh mắt, Hạ Vũ thân hình xông vào viện bên trong, nhìn đầy sân bừa bãi, Chu Băng Băng chu môi hồng, khí được mắt to đỏ bừng, mắt xem thì phải rơi lệ, dẫu sao nàng cũng bất quá là một yểu điệu cô gái. Vậy không khuyên được những thứ này như lang như hổ hơn 50 tên côn đồ lưu manh. Nhưng mà, Hạ Vũ thần giác treo lạnh lùng nụ cười, trong mắt thoáng qua vẻ nóng như lửa, một cổ hiếu chiến khí thế, từ bên trong ra ngoài, tản ra. Hạ Vũ giờ khắc này, hung mãnh tàn bạo, như mới vừa tỉnh ngủ mãnh hổ con non, không nói hai lời liền hướng trong đám người xông vào, đồng thời con mắt trái thoáng qua ánh sáng yếu ớt, một cổ rất nhỏ đến em chỗ nắm trong tay cảm. Ở trong lòng mình hiện lên, toàn thân mỗi một sợi lông đều dựng lên, toàn thân đối ngoại giới cảm ứng, tăng lên tới mẫn cảm nhất trạng thái tột cùng. Chỉ gặp Hạ Vũ tiện tay ở giữa, ngón tay ở giữa kim mang lóng lánh, từng đạo màu vàng lưu điện, ở trong tay ngay tức thì chợt hiện, quay lại không có vào người bên cạnh trong cơ thể, để cho những thứ này côn đồ lưu manh từng cái ngã trái ngã phải. Ngã xuống đất, mặt đầy kinh hoàng, không hiểu tự thân chuyện gì xảy ra mà, chỉ cảm thấy toàn thân như ong mật ngủ đông liền một chút. sau đó thân thể sẽ không có chi giác, ngã trên đất. Hạ Vũ nhưng là ánh mắt mang theo khinh thường, cười nhạt. Bởi vì là mình đối với những thứ này côn đồ lưu manh, chân thực không ra tay chiến đấu dục vọng, mới sử dụng châm cứu phong bế bọn họ kinh mạch. Dẫu sao ra ra lớn tuổi, để cho hắn thấy máu tanh tình cảnh cũng không tốt. Đối với lần này, Hạ Vũ bước lớn chân dài, nhìn bên trong viện từng cái ánh mắt kinh hoàng, đang nhìn mình những đất này bĩ môn, không nói hai lời, mình một tay một cái, liền kéo mang kéo, như xách con gà con vậy, từng cái ném ra ngoài cửa, để cho bọn họ quỳ xuống Vương Khôn sau lưng, ngay ngắn như nhau, mặt hướng nhà mình viện tử, khá là nguy nga. Cái này làm cho Hạ Trung Nghĩa khóe miệng giật một cái. Mặt đen nói, Vũ Nhi, liền ha ha à, ra ra có phải hay không nơi nào không thoải mái à? Hạ Vũ thu thập xong hết thảy sau đó, mới lộ ra không có tim không có phổi đơn thuần nụ cười. Ở ra ra mình trước mặt, khá là lộ vẻ được có chút tính trẻ con, chỉ gặp. Hạ Trung Nghĩa trong miệng tét ra một câu để cho Hạ Vũ mặt đen, để cho thiếu chút nữa Chu Băng Băng cười phun lời nói. Hạ Trung Nghĩa mặt đen nói, lão đầu tử cái này còn chưa có chết đây, các người miệng cho lão đầu tử làm nhiều như vậy hiếu tử, coi là chuyện gì, từng cái quỳ được ngay ngắn như nhau, không biết còn đặc biệt lấy là ở cho lão đầu tử thủ hiếu đâu. Ra ra. Đối với lời nói rất ngầu hãn ra ra, Hạ Vũ khóe miệng co quắp, hết sức không nói, cảm thấy không biết làm sao. Người nói cái này cũng kêu gì sao chuyện, người này và thủ hiếu liên hệ quan hệ. Hết lần này tới lần khác, Chu Băng Băng nguyên bản mau tức khóc mặt đẹp, đột nhiên cười lúm đồng tiền như hoa nói, đúng, ra ra nói đúng, cửa quỳ nhiều người như vậy, xui xẻo. Hay là để cho bọn họ cũng đi thôi. Không được, xui xẻo vậy được quỳ. Chút trừng phạt này là nhẹ nhất. Các người chờ à, ta lại đi thu thập một phen, để cho bọn họ quỳ địa phương di chuyển xa một chút. Hạ Vũ nói, tiếp, mình ở góc tường nhặt lên một ít, tự chế biến rượu cường dương dược liệu, liền đi tới bên ngoài, ngưng mắt ngắm nhìn bốn phía, cười hắc hắc hai tiếng. Cái này làm cho Vương Khôn bọn họ trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu, mơ hồ cảm thấy Hạ Vũ muốn nhằm vào bọn họ. Đúng như dự đoán, cái này dự cảm là hết sức chính xác. Hạ Vũ đầu tiên đem Vương Khôn ba người lấy được cách cửa nhà 200 thước địa phương, chính là cửa thôn chỗ. Sau đó đem hơn 50 tên lưu manh, ai cái từng cái lấy được cái này ba bên người thân, trực tiếp làm thành một người vòng. Hạ Vũ con người thoáng qua vẻ giảo hoạt, lạnh lùng quát, bên dưới ta nói, các người làm, nếu không phải nghe lời, đừng trách ta ra tay sửa trị các người à. Đầu tiên, các người hơn 50 người, toàn bộ cho ta khóc, hướng về phía ở giữa cái này ba người cho ta khóc. Giống như là các người cha mẹ chết, các người cho khóc tang đâu. Ai dám không khóc, xem ta như thế nào chỉnh chữa trị các người. Uy hiếp vậy lời nói xong, Hạ Vũ hung tợn uy hiếp những người này. Lúc này ra tay, bước ra nhốt vào bọn họ gáy ách môn châm cứu. Trong chốc lát, tình cảnh nhất thời thành con cóc cái hố. Không tiền đồ kêu khóc cầu xin tha thứ. Chân thực bị Hạ Vũ thần quỷ vậy người thủ đoạn, dọa cho vỡ mật, gan lớn. Đây là nghiêm giọng uy hiếp, nói dọa để cho mình thả bọn họ. Nhưng mà, Hạ Vũ tựa hồ đối với cái tràng diện này sớm có dự liệu. Trong tay nắm một ít dược thảo, trực tiếp ở trong tay một hồi tàn nhẫn xoa, đem dược thảo dược tính cũng kích thích ra. Sau đó đoàn thành dược thảo viên, Hạ Vũ thần giác treo xấu xa nụ cười. Đi thẳng tới chửi mình hung nhất một vị chàng trai lưu manh trước mặt. Không nói hai lời, bốc lên người này miệng, trực tiếp đem dược thảo đoàn tử, nhét vào hắn bạt tai bên trong, để cho hắn nuốt xuống. chỉ gặp chàng trai lưu manh sắc mặt biến đổi, nôn ọe nói, khốn kiếp, ngươi cho ta ăn gì? Thứ tốt à, chế biến đặc biệt thuốc cường dương thuốc đông y cỏ. Ngươi nói ngươi ăn, muốn làm gì? Hạ Vũ cười đều, một lời hai nghĩa nói. Chàng trai lưu manh nghe vậy mặt cũng xanh biếc, liền nuốt nước miếng một cái, nói, làm gì, còn không biết muốn làm gì. Cùng dược liệu phát tác, ta liền mang ngươi đi chuồng heo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-can-chuyen-1tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.